từ đây xa nhau, là từ đây xa nhau. Thuở ban đầu ai nghĩ chuyện thương đau, để bây giờ rồi cũng